Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 903, chương 158, quyết chiến. Thất tinh đấu bộ. Thượng, ta bắt tay quyết, đồng thời bắt đầu mặc niệm lên khẩu quyết. Khẩu quyết này là chân chính lão lý nhất mạch bất truyền bí ẩn. Tựa như cùng bí pháp này một dạng, cũng là sư tổ chân chính ẩn giấu. Nghịch thiên nhất bí pháp. Bí pháp này sư tổ ngay cả sư phụ ta cũng không có truyền thụ. Nguyên nhân chỉ là bởi vì sư phụ ta linh giác không đạt tới bí pháp này yêu cầu. Mà bí pháp này đối với mạng cũng có yêu cầu nghiêm khắc. Đó chính là mạng phải dính tiên. Giống như ta ra lệnh cách là đồng tử mệnh. Hơn nữa còn là đạo đồng tử. Dựa theo sư phụ cách nói. Chính là cũng không biết đời trước là cho cái nào thần tiên bưng trà đưa nước. Hoặc là quét sân. Đừng tưởng rằng dính tiên mệnh cách là thật tốt mạng. Thực ra phần lớn dính tiên mệnh cách giống như ta thuộc về là vận mệnh nhiều khó khăn cái loại này. Có thể hết lần này tới lần khác cũng chính là loại này mạng. Mới có thể phát huy cái này bí thuật. Cũng chỉ có loại này mạng nhân. Mới có kinh người như vậy linh giác. Mà cái bí thuật là cái gì? Nhắc tới rất đơn giản. Chính là mượn sức mạnh đất trời với tự thân bí thuật. Coi như là công lực linh hồn lực đã khô kiệt đạo sĩ. Thông qua cái này bí thuật, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tột cùng. Dùng sức mạnh đất trời tới bổ sung đầy đủ tự thân. Hơn nữa bởi vì là điều động sức mạnh đất trời, cho nên đủ loại thuật pháp uy lực tăng lên gấp bội. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là bản thân liền là vận dụng sức mạnh đất trời thi thuật. Dĩ nhiên là dễ dàng hơn kéo theo chung quanh sức mạnh đất trời. Thậm chí bởi vì cùng thiên địa nơi dung hợp, bình thường không thi triển được thuật pháp, cũng có thể thi triển ra. Đây mới thực là nghịch thiên bí thuật. Yêu cầu hà khắc, về phần giá, sư tổ cũng theo ta giao phó rõ ràng. Nhân cũng không phải là tiên, càng không phải là thần, cũng không có được thiên địa chân chính công nhận. Như vậy điều động sức mạnh đất trời bổ sung tự thân. Tựu giống với một cái yếu ớt hộp giấy phải đi giả bộ rất trầm trọng đồ vật. Hậu quả là cái gì? Hậu quả chính là tạo thành trên linh hồn vĩnh cửu tổn thương. Dùng nhiều, linh hồn liền cùng hộp giấy liếc mắt, sẽ hoàn toàn bể tan tành. Đây chính là giá, phù hợp điều kiện, có đối ứng khẩu quyết, thì thuật thực ra cũng không khó. Nhưng là ta cũng không tâm suy nghĩ giá, chỉ vì sư tổ nói một câu như vậy. Đây là chữ sơn mạch hẳn gánh chịu trách nhiệm. Thực ra nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì đủ loại trùng hợp, lúc trước ta nên thi triển cái này bí thuật chứ. Theo thi thuật, ta cảm giác kia nặng nề sức mạnh đất trời bắt đầu chậm chạp lưu động. Một ít cổ thiên địa nơi đã hướng ta dung hợp mà tới. Thi thuật là không có thời gian khái niệm, ta chỉ có thể cảm giác được bên ngoài đất rung núi chuyển. Cũng không biết người đưa đò cùng người thành chủ kia rốt cuộc đã đối với mấy quyền. Ta chỉ cảm thấy lực lượng, rồi rào vô so bỉ lực lượng chậm chạp ở thân thể ta sinh ra. Đồng thời ta linh hồn cũng bắt đầu chịu đựng cổ lực lượng kia nghiền ép. Có một ít cảm giác thống khổ, khi thật sự sức mạnh đất trời rồi rào tự thân thời điểm. Sẽ cảm giác trên linh hồn thống khổ, dù sao lực lượng kia đối với linh hồn là tuyệt đối nghiền ép. Là tác dụng phụ một trong đi. Nhưng là có cái gì không thể chịu đựng. Ta nộ quát một tiếng. Bắt đầu bắt người cuối cùng thủ quyết. Đã lưu động sức mạnh đất trời hướng ta số lớn vọt tới. Ta chỉ nghe hai lỗ tai truyền tới tiếng vo ve. Sau một khắc, ta cũng cảm giác được lực lượng. Vô cùng lực lượng mang đến cảm giác an toàn. Đi theo ta cũng cảm giác thống khổ. Vô cùng thống khổ đến từ linh hồn. Giống như có vô số đem tiểu đao đang không ngừng từng đao cắt ta linh hồn. A, chấm ngoặc kép, ta điên cuồng quát to một tiếng. Ở cưỡng bách chính mình thích ứng này đồng thời gia tăng với thân lực lượng cùng thống khổ. Sau một khắc, khi ta dừng lại gầm to thời điểm, ta phát hiện ta có thể thích ứng. Đang không ngừng, điên cuồng nói thầm tĩnh tâm khẩu quyết thời điểm, là có thể thích ứng. Thừa nhất nhi, thiên địa vũ bộ. Sư tổ nhìn ta, trong mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Sau đó trong miệng nói mấy chữ này. Ta liếc mắt nhìn sư phụ. lại liếc mắt nhìn người đưa đò. Giờ phút này người đưa đò dáng vẻ ít nhiều có chút chật vật. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Hạ thân quần cũng bể tan tành. Mà chung quanh đã là một mảnh hỗn độn. Trời biết này hai cổ lực lượng khổng lồ va chạm. Thanh thế là đáng sợ dường nào. Sáu quyền. Đã sáu quyền. Quyền kế tiếp. Ta là có thể bước ra bọn họ. Người đưa đò liếc lấy ta một cái. Trên mặt tươi cười. Nếp nhăn tựa như cùng khô héo cây già. Phía sau hắn là hai mắt rưng rưng tuệ căn nhi. Ta khẽ gật gật đầu. Thi lễ một cái. Nhẹ nói đến. Liền nhờ cậy tiền bối. Ở cách đó không xa Hôi Vụ đảo. Giờ phút này đã là phong khởi vân dũng. Theo đại trận không ngừng vận chuyển. Hôi Vụ dần dần trở nên đạm bạc. Bởi vì trên người bị quán chú sức mạnh đất trời. Ta có thể tùy tiện cảm nhận được kia trên đảo tình huống. Ta nhìn thấy tâm trận cùng tâm trận giữa. Rất nhiều bóng người màu xanh lam không chút do dự nổ lên linh hồn lực. Sau đó quán chú ở trận văn bên trong. Tựa như cùng ban đầu ủng hộ ta. Ta nhìn thấy nguyên lai màu xám trong sương mù. Rậm rạp chằng chịt phủ đầy vẫn ở chỗ cũ ngủ say quỷ vật. Trên đất, nổi lơ lửng, toàn bộ đều đang ngủ say. Chỉ bất quá từ những thứ kia từng cái vạch qua trong mắt biểu tình đến xem. Bọn họ đã có tỉnh dậy dấu hiệu. Nguyên lai đây mới là tự nhiên trong đại trận. Tân thành chân chính tình huống. Thành chủ đã tỉnh, mộng đã bể tan tành. Có thể là bởi vì Hôi Vụ tác dụng. Những quỷ này vật vẫn ở chỗ cũ ngủ say. Nói cách khác vẫn là ở bị trong khống chế. Nói chuyện cũng tốt, dù sao còn ở trong khống chế. Nếu không ngàn vạn ác quỷ, ta không biết sẽ vì đại chiến mang đến thế nào hậu quả. Nhưng là bởi vì như vậy, ác quỷ mới không thể siêu độ. Thậm chí kia tân thành thành chủ tùy thời chìm vào giấc ngủ. Bọn họ lúc nào cũng có thể sẽ lại bị khống chế. Ta thu hồi cảm ứng. Đại khái tình huống cũng đã biết. Ta nhìn sư tổ có chút hơi khó. Sư tổ phảng phất cũng nhìn ra ta làm khó. Nói đến, ta truyền pháp, ngươi đi theo. Ngoài ra, ta lại giúp ngươi một lần. Đang khi nói chuyện, sư tổ phất tay áo. Thân thể ta bắt đầu lơ lửng lên. Bay lên không 2 mét. Dừng ở chỗ này. Ta không cách nào hình dung nội tâm cảm giác. Mặc dù chỉ là bay lên không 2 mét. Nhưng ở bên trong trời đất loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. So với chân ni đại tỷ đầu đem ta cõng lên còn kỳ diệu hơn gấp trăm lần. Trong nội tâm của ta rõ ràng đây là sư tổ dùng linh hồn hắn lực ở giúp ta. Dù sao trên đá ngầm. Thế nào đạp kia thiên địa vũ bộ. Ở lỗ phàm minh trong mật thất. Ta bước ra thiên địa tứ tướng vũ bước. Nhưng đây chẳng qua là cấp thấp nhất thiên địa vũ bộ. Ngừng trên không trung, ta có chút mê mang. Lại muốn đạp cái kia sao? Giọng nói của sư tổ lần nữa truyền tới. Lần này đạp thất tinh bộ đi. Nghe ta truyền pháp, chấm ngoặc kép, thất tinh bộ. Đây là so với tứ tướng vũ bước cao cấp rất nhiều thiên địa vũ bộ. Liền giờ phút này đoán thân thể ta trung tràn đầy lực lượng. Nhưng là ta vẫn không có bao lớn lòng tin. Nhưng là, nhớ tới kia từng đạo bóng người màu xanh lam. Nhớ tới đưa chúng ta vào bên trong thành. Hy sinh đạo Phật hai nhà đệ tử. Nhớ tới vận chuyển đại trận. Ta còn có đường lui sao? Không có. Cho nên, nghe người giọng nói của sư tổ. Ta chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nếu không thể tránh né. Vậy thì ứng thừa đi. Vì vậy, ta bắt đầu ngưng thần tồn nghĩ. Đạp động khởi chuẩn bị bước cương. Mà ở bên kia, người đưa đò tràn đầy hào khí thanh âm cũng truyền tới. Hắn giống to đến, người rốt cục thì đi ra. Đánh một trận đi, coi như chỉ còn lại 4 quyền. Ta cũng phải đánh ngươi học máu mới bỏ qua. Ta ở đạp động bước cương. Đối với ngoại giới không có cảm giác gì. Nhưng thông qua cặp mắt vẫn có thể nhìn thấy ở bên kia Hôi Vụ sôi trào. Tiếp lấy một cái bóng người to lớn phóng lên cao. Hướng bên này chạy như điên tới. Cái thân ảnh kia cho ta mà nói là xa lạ. Là một cái quỷ vương. Xác thực nói. Là xen vào quỷ vương cùng quỷ đế giữa. Đợi một thời gian. Là nhất định có thể trở thành quỷ đế cái loại này tồn tại. Có thể nói đây là một cái đỉnh phong quỷ vương. Là vô cùng lợi hại tồn tại. theo khoảng cách đến gần, ta có thể nhìn thấy ở đó quỷ vương trên bả vai ngồi một bóng người. So sánh lên quỷ vương kia thân hình khổng lồ, cái thân ảnh này lộ ra phi thường nhỏ bé, bởi vì nó liền cùng người bình thường cùng kích cỡ. Ta chỉ có thể nhìn thấy ngoại giới sự vật, bởi vì độ cao tồn nghĩ, ta không thể đối với ngoại giới sự vật sinh ra bất kỳ một ý tưởng của tia. Ta chỉ nghe người đưa đỏ liền kêu ba tiếng. Được, tốt, được. Nói tiếp đến, thành cũ, tân thành thành chủ cùng đi ra ngoài. Ta đây liền tiếp lấy. Đang khi nói chuyện, người đưa đỏ bóng người lại phóng lên cao. Ở trước mắt ta xẹt qua, mang theo một đạo tàn ảnh. Còn có tàn ảnh sau khi kia phiêu tán trên không trung giọt máu. Giọt máu, hai chữ này ở trong lòng ta trầm ngâm một chút, vẫn như cũ không thể mang theo bất kỳ ý tưởng gì. Mà vào lúc này, theo ta bước cương đạp động, đã đến mấu chốt bước đầu tiên thiên su chi bước. Phảng phất là có vạn quân lực lượng ở ngăn chờ ta bước ra bước này. Nhưng sức mạnh đất trời đồng thời cũng đang lưu động. Loại này trở lực đối với ta cũng còn khá. Ta bước chân hay lại là chậm rãi hạ xuống. Trong nháy mắt, ta tầm mắt trở nên một mảnh hắc trầm. Trong mông lung, một viên tinh cầu khổng lồ xuất hiện ở ta tồn nghĩ trong thế giới. Chậm rãi chuyển động, thiên su, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.